Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 339, Đấu Chiến Ma Viên. Đồng tử Hạo Thiên, Tôn Ngộ Không gặp sau trầm giọng nói. Hạo Thiên, người chớ có quá đề cao chính mình, chỉ là cái đồng tử thân phận ngồi lên thiên đế chi vị về sau. Đã cảm thấy thiên đình ít rơi ngươi sẽ không thể vận chuyển sao, nói. Hắn dừng một chút lại nói, ta lão tôn thân phận cao quý, mà lại chiến đấu lực cường đại, ngồi cái này thiên đế chi vị việc nhân đức không nhường ai. Thoại âm rơi xuống, đám người trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, tình cảm là Tôn Ngộ Không chính mình muốn làm thượng thiên đế. Bất quá có Ngộ Đạo Thiên Tôn ra mặt, ngăn trở đạo tổ mang tới áp lực, hoàn toàn là nhưng tương đương làm được. Lúc này chư giáo đệ tử nhìn nhau mắt, thầm nghĩ lấy có nên hay không ủng hộ Tôn Ngộ Không. Dưới mắt đã đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện, nói cái gì cũng không thể lui lại. Huống hồ các thánh nhân còn không có tin tức truyền đến. Từ nơi này kết quả đến xem, chư thánh là ngầm thừa nhận lấy Tôn Ngộ Không lên làm thiên đế. Cùng lúc đó, tại 33 trọng thiên bên ngoài, sớm đã bị Ngộ Đạo cho phong tỏa ngăn cản. Cho dù là các thánh nhân đều không thể tiến hành truyền âm. Về phần Hồng Quân Đạo Tổ tại cùng thiên đạo tương dung lúc, trừ phi tình huống đặc thù dưới, tỉ như thiên địa đại kiếp, nếu không là sẽ không xuất hiện. Mà Hạo Thiên thiên đế chi vị, tại đạo tổ trong lòng, cũng không có coi trọng cỡ nào. Bởi vì năm đó tiện tay bố trí cái này mai nhàn cờ, là muốn ước thúc dưới chư giáo, hiện tại hoàn toàn là không được việc. Ngọc Hoàng Đại Đế quyền lợi ở thiên đình bên trên, lại bị triệt để giá không? Thà rằng như vậy, chi bằng sớm làm để Hạo Thiên thoái vị đi. Hạo Thiên nghe Tôn Ngộ Không lời nói, ánh mắt trầm xuống, xem bọn hắn không chút kiêng kỵ bộ dáng, hiển nhiên là đạt được Bồng Lai Thiên Tôn ngầm thừa nhận. Chư giáo đệ tử khẳng định là đồng dạng, đạt được các thánh nhân cho phép đi. Hạo Thiên trầm giọng nói. Hừ, loạn thần tặc tử, chỉ bằng các ngươi cũng muốn để trẫm thoái vị, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nói, hắn ngữ khí gần như điên cuồng, hiển nhiên là không dám tin, chính mình sẽ từ thiên đế chi vị lui ra tới. Tại cái này không mấy năm bên trong, Hạo Thiên vốn là đạo tổ bên người đồng tử, thật vất vả có cơ hội ngồi lên thiên đế vị trí. Cho tới nay run run hiển hách, khổ tâm kinh doanh thiên đình. Những năm gần đây chư giáo cùng Bồng Lai Tiên Đảo bức bách, Hạo Thiên đều có thể khoan dung nổi. Thế nhưng là nếu muốn hắn thoái vị, đó là khẳng định không được. Tôn Ngộ Không thấy Hạo Thiên gần như phát cuồng dáng vẻ, lại không chút nào cố kỵ, quát Ngọc Đế lão nhi, ngươi tại vị trí này nhiều năm như vậy, là nên từ đó lui ra. Thoại âm rơi xuống, hắn giơ lên như ý kim cô bổng, hung hăng hướng phía Hạo Thiên đập tới. Ầm ầm, Hạo Thiên thấy Tôn Ngộ Không đánh tới về sau, tế ra Hạo Thiên kính bắn ra nói ánh sáng chói mắt buộc, hung hăng vọt tới kim cô bổng. Hai người lần đầu giao thủ, riêng phần mình lui ra. Ngọc Hoàng Đại Đế đứng tại bàn ngọc bên trên, quát loạn thần tặc tử, toàn diện đều cho trẫm chết đi. Vừa dứt lời, hắn tâm niệm vừa động, nguyên lai Lăng Tiêu Bảo Điện đúng là món pháp bảo bị hắn cho tế luyện lên. Trong lúc đó trên điện người không biết tổn thương bao nhiêu, mà kim tiên trở xuống nhân vật gần như bị triệt để chấn chết rồi. Giống, Tôn Ngộ Không ngưỡng thiên thét dài một tiếng, hắn lần nữa thi triển pháp tướng thiên địa, quơ kim cô bổng quát cho ta lão tôn mở. Nói, hắn ngạnh sinh sinh phá vỡ lỗ lớn, vô số người từ đó phong dũng mãnh tiến ra. Tại nguy cơ sinh tử trước mắt bên trên các lộ Bồ Tát, còn có chư bát giới, Ngưu Ma Vương bao gồm dạy đệ tử, lúc này đều tại mỗi người tự chạy. Ai cũng sẽ không quản người khác chết sống, bởi vì cái gọi là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Hạo Thiên nắm lấy Hạo Thiên kính, quát các ngươi những này loạn thần tặc tử, đều chớ nghĩ sống xuống dưới. Thoại âm rơi xuống, hắn pháp bảo hào quang năm màu tràn ngập, tản mát ra hào quang chói sáng, đánh về phía chật vật đám người. Ầm ầm, những người này ở đây Hạo Thiên vị này chuẩn thánh viên mãn cao thủ dưới, không có chút nào phản kháng, khí lực bị thu gạt. Tôn Ngộ Không gặp sau khí nổi trận lôi đình. Phải biết, trong đó thế nhưng là có Hoa Quả Sơn hầu tử Khỉ Tôn. Quát Ngọc Đế lão nhi, đừng muốn càn rỡ, nhìn ta lão tôn đến đối phó ngươi. Nói, hắn vận chuyển bí chữ, hành quyết, quơ kim cô bổng hướng Hạo Thiên đánh tới. Hạo Thiên gặp sau không cam lòng yếu thế, lấy thiên đình khí vận ngưng tụ ra chuôi kim sắc kiếm ánh sáng. Quát Thiên Đế kiếm ra, chảm xuống không phù hợp quy tắc. Vừa dứt lời, một thanh kim sắc cự kiếm lấy khai thiên tích địa chi thế chém ngang mà tới. Bốn phương tám hướng hư không xuất hiện từng tia vết nứt, càng như thiên băng địa liệt. Cầu vốt Tôn Ngộ Không gặp sau hung quang bại lộ, cười to nói, tới tốt lắm, nhìn ta lão tôn. Nói, hắn kim cô bổng vung ra, hư không đều muốn bị ép sập dạng, bạo liệt ra khe hở màu đen đến. Hai người công kích đụng vào nhau, ầm ầm, chỉ nghe trận thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến. 33 trọng thiên đều đất rung núi chuyển lắc lư dưới. Tôn Ngộ Không phảng phất là đầu ma viên dạng, càng chiến càng mạnh, hắn thực chất bên trong hung tính bị kích phát. Quát chói tai nói, Hạo Thiên tiểu nhi lại đến. Nói, hai người kích đánh nhau. Lúc này Hạo Thiên không có đường lui, hắn muốn tiếp tục ngồi thiên đế vị trí, tất nhiên muốn đem đám người phía dưới cho triệt để tiêu diệt. Không về phần đắc tội thánh nhân cùng Bồng Lai Thiên Tôn, dưới mắt đều không tại Hạo Thiên cân nhắc bên trong. Đối phương đều triệt để vạch mặt, hắn còn có thể không hoàn thủ đem thiên đế vị trí giao cho Tôn Ngộ Không chờ ai? Hạo Thiên tại thiên địa sơ khai lúc liền bị Hồng Quân đạo tổ điểm hóa làm bên cạnh hắn đồng tử, về sau trong Tử Tiêu Cung bắt đầu bài giảng, tăng thêm yêu tộc thiên đình hủy diệt, lúc này mới tại Hồng Quân trợ giúp dưới ngồi lên thiên đế vị trí. Nhưng nói cho cùng hắn vẫn là vị đồng tử, cho dù là đạo tổ đồng tử, y nguyên có loại tự ti cảm giác. Chỉ ít chư thánh còn có Bồng Lai Tiên Đảo người, mỗi lần thấy Hạo Thiên vị này đồng tử, bao nhiêu sẽ có chút xem thường. Đầu tiên các thánh nhân trên cơ bản là đạo tổ đệ tử, mà Bồng Lai Tiên Đảo người có ngộ đạo vị này sánh vai đạo tổ chỗ dựa, bọn hắn đối với đồng tử thân phần Hạo Thiên bao nhiêu hồi mang theo điểm kỳ thị. Ầm ầm, mấy trăm hội hợp về sau, 33 trọng thiên gần như muốn bị hai người đập nát. Tôn Ngộ Không chiến đấu pháp tắc vận chuyển, như là biển chiến ý đâm vọt lên. Có lẽ vừa lúc mới bắt đầu, hắn sẽ bị Hạo Thiên cho áp chế, nhưng lúc này hoàn toàn là không kém gì đối thủ. Hai người ở giữa giao phong, các loại thần thông phép thuật, để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Hạo Thiên chủ yếu là mượn nhờ thiên đế mệnh cách, thi triển các loại khí vận chi thuật, cửu long hộ vệ, đế hoàng chi đạo, hiện ra chính là phát huy vô cùng tinh tế. S, canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.